Chương 55, chính cùng ta chiến đấu, ẹ địch thủ giáo. Tiên ở bề ngoài là một cái rất phổ thông trung niên nam nhân, cũng không cao lớn cu nở dê không cường tráng, mang theo một bộ kính mắt, nhìn chỉ là cái phổ phổ thông thông trung niên nhân, nhưng lại một đường đánh vào trận chung kết, lấy buồn cười động tác đánh bại tất cả đối thủ. Diêm me tờ người chủ trì tiên sinh bình phục mình tâm tình kích động, nâng đỡ trên mặt mình kính dâm, nói, tiếp xuống tiến hành chính là thứ tháng 2 năm 13 giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật vòng tứ kết trận thứ 2, cho mời hai vị tuyển thủ, tỷ ỷ cổ lộ tuyển thủ cùng tiên tuyển thủ đăng tràng. Đây là nạ rủ tổ hôm nay mong đợi nhất một trận chiến đấu, lực chiến đấu của hắn sớm đã siêu việt trên địa cầu các chiến sĩ quá nhiều, cho nên bọn hắn lực lượng không cách nào gây nên nạ rủ tổ hứng thú. Nạ rủ tổ bây giờ quan tâm chính là mấy cái mình tương đối xem trọng nhân vật mà thôi, tỷ ỷ cổ lộ liền xem như bên trong một cái. Tương đối mà nói, tỷ ỷ cổ lộ mặc dù làn da là màu xanh lá, bề ngoài xem xét cũng biết không phải nhân loại bình thường, nhưng là bất kể thế nào nhìn, tỷ ỷ cổ lộ đều so tiên càng thêm có cao thủ khí chất. Cơ lìn bọn hắn đã rõ ràng cái này tự xưng tỷ ỷ cổ lộ ra hỏa chính là đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ. Trong đó 3 năm trước đây đã từng tận mắt chứng kiến qua gỗ củ cùng đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ chiến đấu thiên sinh hăng càng là rõ ràng biết hắn thực lực đáng sợ. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là một trận hoàn toàn không có bất ngờ chiến đấu. Cơ lìn khoanh tay, tựa hồ có chu tờ buồn cười nhìn xem cái kia lên lôi đài, kết quả quần khóa kéo đều không có cột kỹ tiên, nói, thật không biết hắn là thế nào đánh vào trận chung kết trong này, có thể phát giác được tiên có chút dị thường. Hẳn là cũng chỉ có theo hắn tu luyện 3 năm gỗ cụ, cùng hắn vốn là một thể tỷ ỷ cổ lộ, còn có thực lực quá cường đại nạ rủ tổ một nhà ba người, ở những người khác xem ra, tiên hoàn toàn chính là một cái trò cười. Nạ rủ tổ ngược lại là bình chân như vậy mà nhìn xem cái này sắp quyết đấu hai người, nói, nhìn kỹ đi, cơ lìn, hai người này đều so ngươi còn mạnh hơn nhiều, bao quát cái kia tiên. Không thể nào cơ lìn giật mình quay đầu. Hắn tự nhận là từ khi bái nhập thần rùa môn hạ đằng sau, trải qua những năm này tu luyện, hắn nên tính là một cái rất lợi hại võ đạo nhà, nhưng là coi như so ra kém tỷ ỷ cổ lột thì cũng thôi đi, nhưng là cái kia tiên, thấy thế nào cũng không giống là cao thủ dáng vẻ ai trông mặt mà bắt hình dong thế, nhưng là đồ đần mới có thể phạm sai lầm. Nếu không ngươi cùng ta nữ nhi đánh một chầu thử một chút nạ rủ tổ nheo lại mình đẹp mắt hai mắt, cái này một động tác. Đơn giản liền để hắn trong nháy mắt từ một cái hiền hòa phụ thân, biến thành một cái tà ác mắt cười hồ ly. Cơ lìn nhìn nạ rủ tổ trong ngực Edith một chút, vừa rồi dèm trả thảm bại ở trong tay nàng sự tình cơ lìn còn không có quên, tâm kinh đảm chiến lắc đầu, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở trên lôi đài, lúc này cũng không dám có bất kỳ buông lỏng. Diêm me tờ người chủ trì tiên sinh tả hữu phân biệt nhìn thoáng qua tỷ ỷ cổ lộ cùng tiên. Xem bọn hắn đều không có cái gì dị thường bộ dáng, lập tức vung xuống tay của mình. Tỷ ỷ cổ lộ tuyển thủ đối chiến tiên tuyển thủ tranh tài, hiện tại bắt đầu bây giờ tỷ ỷ cổ lộ. So sánh với một đời đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ thực lực đã càng thêm cường đại, mà lại hắn càng thêm tuổi trẻ, thân thể càng thêm có sức sống, vô luận là thể lực hay là lực bộc phát, đều muốn vượt xa 3 năm trước đây bị gỗ củ đánh bại đệ nhất đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ. Mặc dù không biết ngươi người kỳ quái này là ai, bất quá ta 2-3 lần liền có thể đánh bại ngươi, rất xin lỗi, mục tiêu của ta không phải ngươi, mà là Son gỗ củ tiên đối mặt tỷ ỷ cổ lộ, cũng không có cùng trước đó chiến đấu đồng dạng cố ý khôi hài, dùng một chút buồn cười động tác đến mê hoặc đối thủ, bởi vì hắn rất rõ ràng trò hề này đối với tỷ ỷ cổ lộ căn bản cũng không có, hết sức chăm chú, khẽ cười nói, giết Son gỗ củ, không có người cản trở đằng sau, ngươi liền có thể chinh phục thế giới đúng không? Tỷ ỷ cổ lộ dục vọng của ngươi cùng dã tâm vẫn là không có thay đổi, ngươi làm sao ngươi biết ta là tỷ ỷ cổ lộ? Hừ, tiên hừ lạnh một tiếng, cũng không giải thích, ngươi chớ vọng tưởng, ta sẽ trong này ngăn cản ngươi. Cấp tiên quát to một tiếng, như là dẹm trả trước đó sử dụng sọc kỳ đạn dáng vẻ, tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ đột nhiên chỉ hướng bầu trời, trên lôi đài gạch đột nhiên bị nhấc lên, nương theo lấy một trận lực lượng cường đại. Đem tỷ ỷ cổ lộ cả người tung bay đến giữa không trung, người nạ mẹ cam hiểu sử dụng siêu năng lực, mặc dù đây không phải chính hắn thân thể không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, bất quá phần này uy lực cu nở dê xa xa. Tại cơ lìn, thiên sinh hăng bọn hắn phía trên tiên siêu năng lực nhấc lên cùng với tùy thời gió lốc, để đứng tại phụ cận cơ lìn bọn hắn tất cả đều lấy tay ngăn cản được cơn lốc kia cùng đá vụn, trong lòng nhịn không được vì cố lực lượng này chấn kinh. Nam nhân kia lại có lực lượng như vậy, thật sự là nhìn lầm. A Cờ Lìn lúc này đối với Nạ Dụ Tổ lời nói cũng không dám có bất kỳ hoài nghi, vẹn vẹn từ một chiêu này đến xem, cái kia buồn cười tiên, thực lực liền tuyệt đối ở trên hắn. Nạ Dụ Tổ tâm niệm vừa động, lập tức đem mình màu vàng như là thái dương đồng dạng trả cờ dạ từ thể nội khuyết tán ra đến, tại thân thể chung quanh tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem những cái kia gió lốc cùng đá vụn toàn bộ ngăn cản bên ngoài, nhưng là bản thân là trong suốt trả cờ dạ lại sẽ không ngăn cản. Nạ Dụ Tổ cùng Edith từ nội bộ nhìn xem phía ngoài tranh tài. Tỷ ỷ cổ lộ thực lực hôm nay đã vượt qua tiên, mặc dù ngay từ đầu hơi kinh ngạc, nhưng là vẫn ở giữa không trung lập tức ổn định thân hình của mình. Tiên thấy một lần, ngón tay nhất chuyển, thân thể QNZ lập tức bay lên giữa không trung, hướng về không trung tỷ ỷ cổ lộ bay đi. Người láo ra hỏa này lai lịch ra sao? Năng nguyên ba tỷ ỷ cổ lộ trong tay qua trong dây lát ngưng tụ ra một cái màu vàng khí đạn, hướng về tiên bay đi. Tiên ở giữa không trung khó khăn lắm tránh qua, tránh né tỷ ỷ cổ lộ công kích, cái kia màu vàng khí đạn xa xa bay đi, tại đảo Tạ Bạ bên bờ biển bạo tạc, sinh ra 100 mét cao vô cùng lớn lũ lụt trụ lấy tỷ ỷ cổ lộ thực lực hôm nay. Tiện tay một chiêu đều có thể đánh ra vạn tấn chiến hạm chủ pháo uy lực, liền xem như tiên cu nở dê giật mình tại tỷ ỷ cổ lộ trưởng thành, mà tỷ ỷ cổ lộ trong nháy mắt bắt lấy cơ hội này, vọt tới tiên sau lưng. Đi xuống cho ta, tỷ ỷ cổ lộ hai tay nắm tay, siêu cường trọng quyền hung hăng đánh vào tiên phía sau, để tiên như là thiên thạch đồng dạng hướng về lôi đài phương hướng rơi xuống. Tại thời khắc cuối cùng miễn cưỡng lấy tay chân chống đất, lúc này mới không có rơi quá thảm. Tỷ ỷ cổ lộ thừa thắng truy kích, lập tức vọt tới tiên sau lưng, một cái cổ tay chặt đánh xuống bị tỷ ỷ cổ lộ đánh trúng, tiên biến mất không còn tăm tích. Tiên đại khái trước đó chính là cố ý bị tỷ ỷ cổ lộ đánh trúng, cho nên lộ ra như thế một sơ hở dẫn tỷ ỷ cổ lộ công kích. Sau đó thư A Cơ sử dụng tàn tượng quyền phản thủ làm công, sau lưng tỷ ỷ cổ lộ một cái hung hăng lên gối đánh trúng vào tỷ ỷ cổ lộ cổ ẩm. Dù là không phải là của mình thân thể, tiên lực lượng QNZ thập phần cường đại, một chiêu liền đem tỷ ỷ cổ lộ đánh ngã trên mặt đất, lôi đài gạch QNZ vì vậy mà phá toái. Tỷ ỷ cổ lộ bị tiên trọng kích trực tiếp đánh vào trong lòng đất, sau đó từ một bên khác lại trôi ra. Từ hắn trầm ngưng sắc mặt cùng trên người tình huống đến xem, vừa rồi tiên trọng kích, tỷ ỷ cổ lộ căn bản là lông tóc không thương. Cờ Lìn đã hoàn toàn bị hù dọa, bây giờ suy nghĩ một chút, mình vừa rồi loại kia xem thường tiên ý nghĩ thật đúng là có đủ ngu ngốc. Hai người bọn họ tốc độ thật nhanh á, không chỉ là nhanh mà thôi, còn có võ thuật của bọn họ. Bọn hắn tại thời điểm chiến đấu khí tức cơ hồ toàn bộ biến mất, cũng chính là đạt tới mù trạng thái. Tại sao có thể có vô số tu vi cao như vậy? Người tỷ ỷ cổ lộ cũng giống vậy phát giác được trước mặt cái lão nhân này mười phần quái dị, nhưng là trước mắt còn không có khẳng định thân phận của hắn. Không nghĩ tới ngoại trừ Son Gỗ Củ cùng cái kia kỳ quái tiểu nữ hài bên ngoài còn có mạnh như vậy người, mà lại phương thức chiến đấu cùng ta rất giống, nhất định phải chú ý một chút. Tiên đến cùng già, vô luận là tinh thần hay là lực lượng đều kém xa tít tắp tuổi trẻ tỷ ỷ cổ lộ đệ nhị. Hắn có chút nóng nảy, lập tức từ chính diện hướng về tỷ ỷ cổ lộ phát động tiến công. Thế mà từ chính diện công tới, ngươi không muốn sống bây giờ? Tỷ ỷ cổ lộ còn không phải cái gì thiện nam tín nữ, mắt thấy cái này cổ quái tiên xông về phía mình, lập tức liền phất tay bổ ra một đạo cổ tay chặt. Tỷ ỷ cổ lộ móng tay 10 phần sắc bén, tăng thêm tốc độ của hắn cùng lực lượng, đủ để so sánh đao sắc bén kiếm. Bất quá tiên cũng không biết thật chạy tới chịu chết, ngay tại tỷ ỷ cổ lộ trước mặt một điểm, lợi dụng mình siêu năng lực, cưỡng chế tính để cho mình thân thể dừng lại. Tỷ ỷ cổ lộ cổ tay chặt đánh hụt, QNZ bởi vì vung xuất thủ đao động tác, tỷ ỷ cổ lộ trước mắt thế nhưng là chính diện mở rộng tiên rắn rắn chắc chắc cho tỷ ỷ cổ lộ một quyền. Hai người lại lần nữa vọt tới không trung, lấy cao tốc tiến hành đối công. Tiên lần nữa lợi dụng tàn tượng quyền biến mất tại tỷ ỷ cổ lộ trong mắt, sau đó một cước từ sau đánh lén, mục tiêu là tỷ ỷ cổ lộ cái hót. Đáng giận, không nên quá xem thường ta. Tỷ ỷ cổ lộ lần này không để cho tiên đánh lén đắc thủ, cánh tay màu xanh lục bắt lấy tiên chân, đem hắn hung hăng văng ra ngoài, sau đó trong tay lập tức lại lần nữa ngưng tụ khí đạn năng nguyên ba. Tiên lấy tay trên lôi đài chống một cái, sau đó lập tức đứng vững thân thể, nhưng là tỷ ỷ cổ lộ năng nguyên ba đã gần ngay trước mắt, nếu như tiên né tránh, một chiêu này tuyệt đối sẽ đánh chết phía sau người xem. Đáng giận, tiên đến cùng là tiên, không có khả năng để những không kia câu người đi chết. lập tức đem hai tay ngăn tại trước người, ngưng tụ mình khí, sau đó ngạnh sinh sinh đem tỉ ỉ cổ lô năng nguyên ba trò bắn ra, hai tay của hắn cu nở dê vì vậy mà toát ra khói đen. Tiên dù sao già, mà lại thân thể của nhân loại cùng hắn cũng không phải hoàn toàn phù hợp, tại thời điểm chiến đấu, vô luận là tinh thần hay là khí tiêu hao đều sẽ tăng lớn, bây giờ hắn đã bắt đầu thở hổn hển. Bất quá tỉ ỉ cổ lộ vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí còn không có cởi trên người trọng y gì đâu. Mặc dù sức chiến đấu kém rất nhiều, bất quá lấy dạng này người đứng xem góc độ đến xem người khác chiến đấu, cũng là rất có ý tứ, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là Edith đều thấy rất cao hứng. Đây đối với lòng dạ hiểm độc cha con còn kém làm điểm xuống thịt rượu, làm chút ít rượu, trực tiếp trong này vui chơi giải trí. Edith ngồi tại nạ rủ tổ trên bờ vai, hai cái béo mút míp chân lắc lư, lộ ra hết sức cao hứng, nói, cái kia tiên đã bắt đầu mệt mỏi, trên người hắn đã xuất mồ hôi, bất quá tỉ ỉ cổ lồ hô hấp hay là cùng vừa mới bắt đầu đồng dạng không có bất kỳ cái gì suy giảm, thắng bại đã phân. Nói không sai, bất quá Edith, tiếp xuống ngươi cần phải xem cho rõ. Ba ba, loại trình độ này chiến đấu có cái gì đáng giá học địa phương sao? Đương nhiên là có. Ngươi mặc dù là thiên tài, bất quá kinh nghiệm chiến đấu dù sao quá ít, lấy lực chiến đấu của bọn hắn, cùng ngươi chênh lệch quá lớn, đương nhiên không cách nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp, chẳng qua nếu như địch nhân sức chiến đấu cùng ngươi chênh lệch không lớn, hoặc là cùng ngươi ngang hàng, ngươi kinh nghiệm thiếu hụt khuyết điểm liền sẽ hiển lộ ra, nhìn kỹ bọn hắn chiến đấu, thì hệ ưu do bọn hắn phong cách chiến đấu, sau đó từ đó hấp thụ ngươi cần bộ phận, hình thành tại chính ngươi phong cách chiến đấu. Đây chính là rất trọng yếu chương trình học, ngươi phải từ từ học nha. Ta đã biết, ba ba. Edith lại lần nữa đưa mắt nhìn sang lôi đài, ánh mắt đã cũng không phải là vẻ xem trò vui, đó là chiến sĩ ánh mắt, mặc dù nàng bây giờ không trên lôi đài, nhưng là trái tim của nàng cũng giống vậy đang chiến đấu. Rất hiển nhiên, nàng phi thường nghe theo nạ dù tổ.